Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, Thà Chỉ Tuệ Trì. Bốn càng cầu đặt mua, hô, hồng hoang lực bạo phát, nhìn xem Vân Ngọc Chân này xinh đẹp tương đương lệ dung nhan. Dương Tranh trong lòng sinh ra một cỗ hào khí, cái này thiên mệnh giáo nữ tử. Quả nhiên không giống bình thường, mặc dù vẫn là hoàn bích thân, có thể đối trong phòng thuật đã là có phần là tinh thông. Chắc hẳn, Bạch Phương Hoa Trắng yêu nữ đối với cái này nói cũng là cực kỳ tinh thông. Lần tiếp theo gặp này yêu nữ, nhất định muốn khiến này yêu nữ thể hiện một phen. Chủ nhân, nô gia cái này trở về thiên mệnh giáo, Vân Ngọc Chân đơn giản thu thập một phen. Xinh đẹp tương đương mặt hồng đồng đồng, nàng mặc dù ở thiên mệnh giáo học không ít mánh lới, có thể mới vừa đối Dương Tranh thi triển kỹ thuật, còn là lần đầu tiên chân chính thực chiến. Tốt, Ngọc Chân, hồi thiên mệnh giáo, chính ngươi phải cẩn thận, nếu như này Tần Chính đánh ngươi chủ ý, ngươi có thể đi tìm Bạch Phương Hoa, này yêu nữ thiếu ta không ít thứ. Ngươi tìm này yêu nữ tìm kiếm trợ giúp, này yêu nữ tự nhiên sẽ giúp ngươi. Dương Tranh mỉm cười, một bước tiến lên, đem Vân Ngọc Chân ôm vào trong ngực. Lại là một huân, cái này một huân, chính là ly biệt huân. Nô minh bạch, Vân Ngọc Chân nhẹ giọng lên tiếng. Dương Tranh thả Vân Ngọc Chân, nhìn xem nàng thân ảnh không vào rừng bên trong, mới vừa lòng thỏa ý bay võ xương trong thành. Cái này một trở về, liền cùng Trang Thanh Sương, Khốc Tư Tiên tới một trận ba người cùng tu. Đến đêm khuya, Trang Thanh Sương cùng Khốc Tư Tiên thực tế là gánh không được. Song song dơ lên ngọc tương đương chân, đem Dương Tranh cho đạp xuống giường. Ngày thứ hai, Hàn Phủ, Dương Tranh cùng Trang Thanh Sương giờ phút này liền tại Hàn Phủ trước cổng chính. Hắn giờ phút này đeo lên một trương người da mặt nạ, đóng vai thành bá đao Nhạc Sơn, mà Trang Thanh Sương cũng đeo lên một trương người da mặt nạ, đóng vai thành một cái không tên nữ tử. Người tiến vào nói cho Hàn Thiên Đức, liền nói là Hàn Bách Sư Phó tới chơi. Dương Tranh đối giữ cửa thị vệ nói, Hàn Bách Sư Phó, ha ha, người là này tiểu hỗn đản Sư Phó. Ha ha ha, thị vệ nghe xong, lúc này tùy ý cười to. Có vấn đề sao? Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Đương nhiên là có vấn đề. Thị vệ mới vừa cần hồi đáp, Hàn Phủ đại môn liền mở ra. Một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Dương Tranh trên thân. Tuệ Chỉ tiểu thư, hai cái thị vệ liền vội vàng hành lễ. Nguyên lai. Cái này tịnh lệ thân ảnh liền là Hàn Phủ nhị tiểu thư. Hàn Tuệ Chỉ, Dương Tranh nhìn một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Tối hôm qua trên này hai cái xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ bên trong, một người trong đó liền là cô gái trước mắt này. Như thế, mặt khác cái kia càng hoạt bát một điểm, liền là Hàn Ninh Chỉ, nguyên lai là Hàn Phủ tiểu thư. Dương Tranh mở miệng. Cười nói, ngươi là Hàn Bách Sư Phó. Tiểu tử kia quả thực hỗn trướng đến cực điểm. Thế mà đem loại này tà ác đồ vật cho chúng ta nhìn. Còn kém một điểm trộm đi trên trời rơi xuống thần vật. Ngươi có thể nghe tốt. Ngươi tiến vào Hàn Phủ. Có thể không nhất định có thể ra đến đi. Hàn Tuệ Chỉ lạnh lùng nói. Trên thực tế, nàng nhiều nhất bất quá 18 tuổi. Giờ phút này bày ra một bộ băng lãnh khuôn mặt, cũng là chỉ có bề ngoài, khí thế trên căn bản không đủ, nhập cổ đổi thành Loan Loan hoặc là Lý Thanh La trùng nữ tử. Chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể khiến hàng ngàn hàng vạn nam nhân cúi đầu. Thậm chí ngay cả đối mặt dũng khí đều không có, trước mắt cái này Hàn Tuệ Chỉ, vẫn là quá non nớt một điểm. Bản tôn muốn rời khỏi. Không người có thể ngăn trở. Dương Tranh cười một tiếng, đi vào, một bên Trang Thanh Sương cũng theo kịp. Hai người một trước một sau, cứ như vậy nghênh ngang tiến vào Hàn phủ, nhìn đến hai cái thị vệ sửng sốt một chút. Cái này gia hỏa không sợ chết, không sợ liên lụy Hàn nữ nhân. Qua tóc mấy giây, Hàn Tuệ chỉ mới phản ứng qua tới, sửng sốt một chút, cũng vào trong phủ. Nhị tiểu thư quả nhiên xinh đến đẹp, không biết sau đó phải tiện nghi đâu cái hỗn đản a. Bên trái thị vệ nói nhỏ một tiếng, ai, nếu là ta luyện thành võ công tuyệt thế, không biết nhị tiểu thư có nhìn hay không đến trên ta. Bên phải thị vệ cũng mở miệng, người suy nghĩ nhiều, nghe nói nhị tiểu thư cùng ngũ tiểu thư một dạng, gần nhất đối kia cái gì ta đế dương tranh cực kỳ có hứng thú. Này ta đế dương tranh đâu? Trong truyền thuyết hung thần ác sát, là giang hồ đệ nhất tà nhân, võ công tuyệt đỉnh, chúng ta bất quá là Hàn phủ giữ cửa thị vệ thôi. Làm sao có thể bị nhị tiểu thư vừa ý nha? Bên trái thị vệ lắc đầu, chúng ta bây giờ thân phận mặc dù thấp kém, bất quá muốn lòng mang chí lớn, tổng có một ngày, nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Bên phải thị nữ lần nữa mở miệng, mà giờ phút này, Dương Tranh cùng Trang Thanh Sương đã đi theo Hàn Tuệ chỉ tiến nhập hậu viện bên trong. Thà chỉ, người này nói là Hàn Bách người kia sư phó, ngươi tới thầm thầm, hai cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đứng chung một chỗ. Tương ánh thành huy, trong đó một cái là Hàn Tuệ chỉ, một cái khác thì là Hàn Ninh chỉ. Nga, Hàn Bách sư phó, dáng dấp cũng rất một loại nha, cùng tà đế so sánh thế nhưng là kém xa. Hàn Ninh chỉ dò xét Dương Tranh một cái, một trận lắc đầu, tà đế, nằm tương đương rãnh, bản công tử liền là tà đế a. Tiểu tương đương mỹ nữ, trước mặt ngươi ra hỏa liền là tà đế a. Dương Tranh nghe xong, trong lòng cười thầm, Hàn Ninh chỉ cái này tiểu tương đương mỹ nữ tựa hồ đối bản thân cảm thấy rất hứng thú a. Chậc chậc, muốn hay không hiện tại liền hái rơi người ra mặt nạ, cho tiểu nha đầu này một kinh hỉ đây. Ta này đồ nhi ở nơi nào? Dương Tranh không có hái dưới mặt nạ, mà là hỏi. Trên thực tế, lần này Quang Minh chính đại tiến nhập Hàn phủ là tới làm chính sự, muốn cùng Hàn phủ chủ Hàn Thiên Đức nói chuyện một chút, nói chuyện một chút trên trời rơi xuống thần vật sự tình. Sở dĩ đeo lên người ra mặt nạ này hoàn toàn là Trang Thanh Sương nha đầu này chủ ý. Nha đầu này muốn cùng hắn cùng nhau ngụy trang thành người khác, đến cái này Hàn phủ bên trong diễn một màn kịch. Đối Trang Thanh Sương tới nói, liền là chơi mà thôi. Hai người các ngươi tiểu tương đương mỹ nữ, ngược lại là dáng dấp không sai, bái ta làm thầy như thế nào? Lúc này Trang Thanh Sương mở miệng, nàng không chỉ mang theo người ra mặt nạ, thanh âm cũng ngụy trang một phen, giờ phút này là một cái thành thục tương đương giọng nữ. Bái ngươi, ngươi lại là người nào? Hàn Ninh chỉ nhíu mày lại, đánh giá giờ phút này Trang Thanh Sương, khi ánh mắt rơi vào Trang Thanh Sương ngực lúc, không khỏi hơi hơi một tính thân, đem yêu can tính đến thẳng tắp. Phảng phất là muốn Trang Thanh Sương so núi non đại tiểu. Ta là Thanh Sương kiếm Dương Thanh Sương, một tay kiếm thuật đã đạt tông sư cảnh, dạy hai người các ngươi là dư giả. Trang Thanh Sương sắc mặt lạnh lẽo, dài kiếm xuất vỏ, tại này không chung một điểm, liền là một đạo kiếm khí gào thét mà ra, rất là lăng lệ. Hừ, kiếm khí mà thôi, ta không nghĩ bái ngươi đây. Nếu như ngươi là tà đế Dương Tranh, ta ngược lại nguyện ý bái ngươi. Hàn Ninh chỉ lắc đầu, này tà đế có cái gì tốt? Hoa hoa công tử một cái, ngươi bái tà đế vi sư, chẳng lẽ sẽ không sợ bị tên kia ăn? Trang Thanh Sương sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Hàn Ninh chỉ, nếu là tà đế xuất hiện ở ta trước mặt, nhân gia cam nguyện là tà đế ấm giường đây. Hàn Ninh chỉ nhẹ giọng nói, ánh mắt trong tràn đầy tiểu tinh tinh. Hoa si, Trang Thanh Sương cùng Hàn Tuệ chỉ đồng thời mở miệng. Chỉ bất quá, một cái là mặt lạnh như xương, mà một cái khác thì là lắc đầu cười khẽ. Ha ha, Dương Tranh lại khác biệt, giờ phút này trong lòng là cười ha ha. Tà đế, nghe không? Hàn Ninh chỉ cái này tiểu tương đương mỹ nữ căn bản không cần tự mình ra tay. Liền đã duỗi tay dễ bát. Bản công tử mị lực, đương thời đệ nhất a. Xế chiều đổi mới hoàn tất, buổi tối 4 càng hoặc là 5 càng. Cầu đặt mua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.